Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688 xem ra hắn thật là hận cực kỳ nàng. Dư Thiên cùng Hồng Hồ nói chuyện hoàn toàn không để lối thoát. Ninh An liền tính là lại lãnh đạm, giờ phút này cũng có chút nổi giận, quỷ dị mắt tím đảo qua hai người, Ninh An không nóng không lạnh nói. Cầu hắn không tính là, đại gia chỉ là các làm các, nói cho hắn, nếu không nghĩ cứu Tạp Lạc Dương liền không cần thiết thấy chúng ta, Ninh An nói xong. Thấy Hồng Hồ cùng Dư Thiên còn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo, còn không mau đi nói cho Tạp Lạc Á, đứng ở chỗ này làm môn thần. Bị Ninh An như vậy vừa nói, Dư Thiên ho khan một tiếng, nhìn Hồng Hồ nói, người trước nhìn. Ta đi nói cho chủ nhân, nghe được lời này. Hồng Hồ buồn bực, sao, vì cái gì không phải hắn đứng ở chỗ này. Tuy rằng buồn bực, Hồng Hồ lại nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An. Hỏi, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Tạp Lạc Dương phong ấn chủ nhân lúc sau liền biến mất. Vì cái gì ngươi sẽ nói cứu Tạp Lạc Dương? Lúc trước nam nhân kia không màng chủ nhân là hắn đệ đệ. Phong ấn chủ nhân nhiều năm như vậy, liền tính là có chuyện gì, cũng không nên tới tìm chủ nhân, cứu hắn, cũng chính là chủ nhân, nếu là hắn nói, vì giết Bích Lạc cùng Tạp Lạc Dương không thể, đều là chủ nhân bên người thân cận nhất người, lại thương chủ nhân thương nặng nhất, lâu như vậy phong ấn, bọn họ chữ khải viết tay trước nay không nghĩ tới chủ nhân cảm thụ đi. Hồng Hồ không thích Bích Lạc. Bích Lạc cũng không muốn cùng Hồng Hồ nhiều lời, cho nên hai người ai đều không có nói cái gì nữa. Không một hồi, Ứng Dạ liền cùng Dư Thiên cùng nhau ra tới, đương nhìn đến đứng ở cửa Bích Lạc cùng Ninh An khi. Ứng Dạ nhăn nhăn mày, ngay sau đó nói, Ninh An, ngươi cùng ta tới, chủ nhân muốn gặp ngươi, lời này ý tứ chính là Tạp Lạc Á chỉ thấy Ninh An, không muốn thấy Bích Lạc. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới sẽ có loại này khả năng. Bích Lạc vẫn là có chút mất mát, xem ra hắn thật là hận cực kỳ nàng. Như vậy cũng hảo, ngày sau chiến đấu lên, hắn hẳn là sẽ không giống lần trước như vậy ra tay muốn cho. Ta đi vào trước liền ở Bích Lạc nghĩ những cái đó sự tình thời điểm. Ninh An thanh âm ở bên tai vang lên, ân, phục hồi tinh thần lại. Bích Lạc gật gật đầu. Không nói thêm gì, Ninh An thấy vậy, xoay người đi theo Ứng Dạ cùng nhau tiến vào trong cung điện mặt. Trong cung điện mặt bạch tháp chỗ cao, Tạp Lạc Á đứng ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn đứng ở cung điện cửa Bích Lạc. Đôi tay nắm chặt, biểu tình lại là một mảnh lãnh đạm. Trong đầu mặt, băng nguyệt hình ảnh nhất nhất hiện lên, có chút thống khổ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tạp Lạc Á xoay người hướng tới bạch tháp phía dưới đi đến. Liền ở Tạp Lạc Á xoay người hết sức, Bích Lạc ngước mắt, nhìn thoáng qua kia cao cao bạch tháp, vừa rồi là hắn ở nơi nào đi. Ninh An cùng Ứng Dạ tới rồi cung điện đại điện lúc sau. Tạp Lạc Á đã chờ ở nơi đó, không biết có phải hay không Tạp Lạc Á yêu thích màu đen. Toàn bộ cung điện đều là màu đen. Ngay cả kia đem Trương Hiển quyền lợi ghế dựa đều là thuần màu đen. Trong đại điện mặt, lọt vào trong tầm mắt ba phần đều là màu đen, có vẻ phi thường áp lực. Ninh An lại đạm nhiên đứng ở cung điện, phảng phất chung quanh hết thảy cùng kia lặng yên không một tiếng động uy áp đối nàng một chút ảnh. Hưởng đều không có, hai người đều trầm mặc, ai cũng không nói gì. Chờ ở đại điện bên ngoài Ứng Dạ nhăn nhăn mày. Sao lại thế này, đi vào đã lâu như vậy, cư nhiên một chút thanh âm đều không có, liền tính là muốn đánh nhau vẫn là gì đó, tổng nên có cái thanh âm đi. Ứng Dạ, liền ở Ứng Dạ có chút lo lắng thời điểm. Mịch La đã đi tới, nhìn đến Mịch La tiến đến, Ứng Dạ chỉ là gật gật đầu, không nói gì, ta nghe nói Ninh An cùng Bích Lạc tới nơi này, là thật vậy chăng? Kia hai nữ nhân thật đúng là hảo chơi, chủ nhân không đi tìm các nàng lại nhiều lần đưa tới cửa tới, đổi mới xong, hết chương.